Chương 715, Luyện khí thánh sư. 3 ngày sau đó, 3 loại vật liệu luyện khí, toàn bộ dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong. Lập tức, tinh ẩn kiếm bên trong, truyền ra một đạo kiếm minh thanh âm, ngay sau đó một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Diệt hỏa. Tần Vũ Đại Tông Sư trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, trực tiếp tắt diệt hỏa diễm. Lúc này, Tần Vũ Đại Tông Sư bàn tay trực tiếp giữ tại tinh ẩn kiếm trên chuôi kiếm. Giờ khắc này tinh ẩn kiếm, thân kiếm tản ra ánh trăng nhu hòa, chuôi kiếm biến thành kim quang lóng lánh kim sắc. Hoàn toàn mới tinh ẩn kiếm, ra đời. Ha ha ha, không hổ là Nguyệt Linh khoáng thạch. Tần Vũ Đại Tông Sư cầm tinh ẩn kiếm, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Cực phẩm huyền binh tinh ẩn kiếm, là Tần Vũ Đại Tông Sư cho tới bây giờ, hoàn mỹ nhất kiệt tác. Hắn yêu thích không buông tay nhìn xem tinh ẩn kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Thốt Phương Thần thử hỏi. Gia nhập Nguyệt Linh khoáng thạch, để tinh ẩn kiếm sinh ra thuộc tính. Tần Vũ Đại Tông Sư kích động nói. Thuộc tính ngay vậy, Phương Thần cũng là sương sở, chợt mừng rỡ không thôi. Binh khí sinh ra thuộc tính, chỉ có thánh binh mới có thể làm đến. Nhưng là, QNZ có cực ít số huyền binh, có thể làm đến. Có thể mang theo thuộc tính huyền binh, đã coi như là huyền binh bên trong, cao cấp nhất tồn tại, vô hạn tới gần thánh binh. Nguyệt Linh khoáng thạch, để chuôi kiếm này có được nguyệt quang thuộc tính, tại ai nhờ trang chiếu giỏi phía dưới, uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Tần Vũ Đại Tông Sư no y uy lực tăng lên gấp đôi, đây là khái niệm gì tinh ẩn kiếm, đã là vô hạn tới gần thánh binh cực phẩm huyền binh, giống như uy lực tăng lên gấp đôi, loại kia uy lực, đơn giản có thể so với thánh binh. Biến thái. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Ngũ hành học viện bên trong, có được thuộc tính binh khí học viên, không cao hơn 5 cái. Tần Vũ Đại Tông Sư no y từ một điểm này, đủ để thấy, thuộc tính binh khí chân quý có được thuộc tính binh khí. Tại thời điểm chiến đấu, ưu thế rất lớn. Đương nhiên, Phương Thần tinh ẩn kiếm, ngoại trừ tại ai nhờ trang chiếu giỏi phía dưới, uy lực tăng lên gấp đôi bên ngoài, liền xem như bình thường, kích phát nguyệt quang thuộc tính về sau, uy lực cũng sẽ tăng lên một nửa. Phương Thần tiếp nhận tinh ẩn kiếm, rất là kích động. Đa tạ Tần Vũ Đại Tông Sư. Phương Thần một bên nói, một bên lấy ra 3 cân thiên ngoại vẫn thạch cùng hoàng kim lưu sa, đưa cho Tần Vũ Đại Tông Sư. Theo như nhu cầu thôi. Tần Vũ Đại Tông Sư no y sau một hồi lâu, Phương Thần mới từ tinh ẩn kiếm trong vui sướng bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Tần Vũ Đại Tông Sư, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tôn kính. Lúc này, Tần Vũ Đại Tông Sư tựa hồ cũng nhớ tới một việc, nhìn về phía Phương Thần, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú làm ta đồ đệ, cùng ta học tập luyện khí sao? Phương Thần khẽ giật mình. Tần Vũ Đại Tông Sư muốn thu chính mình làm đồ đệ chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình ho a hở a u khống chế rất tốt sao? Cái này Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền vào Tần Vũ Đại Tông Sư trong lỗ tai. Sau đó, Tần Vũ Đại Tông Sư sắc mặt đại biến, nhìn về phía Phương Thần, nói thẳng, Phương Thần, ngươi chỉ sợ không cách nào làm đồ đệ của ta. Nói xong, Tần Vũ Đại Tông Sư khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, quay người rời đi luyện khí thất. Phương Thần chuẩn bị hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Tần Vũ Đại Tông Sư rời đi, hắn cũng nghĩ rời đi, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn, thế mà bị người lặng yên không tiếng động giam cầm tại luyện khí thất bên trong. Làm sao có thể? Phương Thần trong lòng tràn đầy kinh hãi, cho dù là linh tuyển cảnh cao giai võ giả, chỉ sợ cũng làm không được lặng yên không tiếng động giam cầm chính mình a, chẳng lẽ là chân vũ cảnh cường giả? Phương Thần lắc đầu phủ nhận. Chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ linh tuyển cảnh võ giả, làm sao có thể gây nên chân vũ cảnh cường giả chú ý? Ầm ầm, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên luyện khí thất bên trong hiện ra một cỗ bàng bạc khí tức, ngay sau đó một cái thanh bào lao giả tóc trắng xuất hiện. Tiểu gia hỏa, không cần vùng vẫy. Thanh bào lao giả tóc trắng cười hắc hắc, no y tiền bối, ngươi là ngũ hành học viện người sao? Phương Thần thấy thế không dễ rủa nữa, do hỏi. Thanh bào lão giả tóc trắng gật đầu, nói, tiểu hòa tử, ngươi giúp Tần Vũ Đại Tông Sư trợ thủ quá trình, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt, ngươi là một cái luyện khí thiên tài, có thể hay không nguyện ý bái ta làm thầy? Phương Thần khẽ giật mình, chính mình chẳng qua là cho Tần Vũ Đại Tông Sư đánh cái ra tay mà thôi, thế mà đều muốn thu chính mình làm đồ đệ. Tiên bối, vãn bối còn không biết ngươi là ai? Phương Thần no y thanh bào lão giả tóc trắng gật đầu, sau đó cười nói, ta chính là binh khí các chủ. Phương Thần nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Binh khí các chủ, đó không phải là ngũ hành học viện vị kia duy nhất luyện khí thánh sư sao? Phương Thần cẩn thận quan sát thanh bảo lão giả tóc trắng, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Ngài liền là luyện khí thánh sư Phương Thần no y thế nào, không giống sao? Thanh bảo lão giả tóc trắng cười nói. Hồi tưởng lại vừa mới mình bị lặng yên không tiếng động giam cầm, Tân Vũ Đại Tông Sư nguyên bản muốn thu chính mình làm đồ đệ, nhưng lại đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người rời đi. Người này, hẳn là luyện khí thánh sư. Luyện khí thánh sư, lại để cho thu chính mình làm đồ đệ. Mặc dù, Phương Thần trước đó tại luyện khí nhất đạo bên trên, bái sư tôn. Nhưng là, đây hết thể đều không trọng yếu. Tiểu gia hỏa, cùng ta học tập luyện khí, ta để ngươi nửa năm, không, trong vòng 3 tháng, trở thành luyện khí đại tông sư. Như thế nào? Thanh bảo lão giả tóc trắng nói. Tiền bối, so vãn bối thiên tư chắc tuyệt đệ tử chỗ nào cũng có, vì sao muốn lựa chọn vãn bối? Phương Thần không hiểu. Đệ nhất, ngươi luyện khí thiên phú không tồi. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi ngọn lửa màu đen kia. Thanh bảo lão giả tóc trắng no ý nghe vậy, Phương Thần một trận cười khổ, trên người mình bí mật, căn bản không thể gạt được thanh bảo lão giả tóc trắng, xem ra hắn là nhìn ra chính mình ngọn lửa màu đen có một chút bất tử viêm đặc thù. Ngươi ngọn lửa màu đen, có một chút bất tử viêm đặc thù, mặc dù chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng là vẹn vẹn có bất tử viêm một điểm đặc thù, liền đã rất lợi hại, mà lại ngươi hỏa diễm, còn tại trưởng thành bên trong, nói không chừng có một ngày có thể tiến hóa thành chân chính bất tử viêm. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là dung hợp bất tử điểu tinh huyết. Thanh bào lão giả tóc trắng no y Phương Thần nhịn không được cảm thán. Không hổ là luyện khí thánh sư, ánh mắt quá mức sắc bén. Thanh bào lão giả tóc trắng nói xong, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Phương Thần. Đúng lúc này, Phương Thần làm ra một cái thanh bào lão giả tóc trắng đều không tưởng tượng được cử động. Chỉ thấy, Phương Thần hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đối thanh bào lão giả tóc trắng chắp tay, nói, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Thấy thế, thanh bào lão giả tóc trắng cũng là khẽ giật mình. Đây cũng quá nhanh a, chính mình mới vừa mới nói xong, còn đang chờ đại hắn trả lời chắc chắn đâu. Tiểu tử này liền trực tiếp quỳ xuống. Lúc này Phương Thần, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng kích động. Luyện khí thánh sư làm sư tôn, đồ đần mới không dám đâu, ha ha ha, tiểu tử ngươi. Thanh bào lão giả tóc trắng nâng đỡ sợi râu, cười ha ha, sau đó nói, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thứ hai đệ tử. Sư tôn, đại sư huynh là vị nào? Phương Thần hỏi. Đại sư huynh của ngươi, là chiến lược địa thứ 8 Tống Tư Vĩnh. Thanh bào lão giả tóc trắng no y Phương Thần khẽ giật mình, đại sư huynh của mình, cư nhiên như thế cường hành. Kia đại sư huynh luyện khí cảnh giới đâu? Phương Thần tiếp tục truy vấn. Đỉnh cấp luyện khí đại tông sư. Thanh bào lão giả tóc trắng no y Phương Thần bĩu môi, đại sư huynh của mình, đều so ra mà vượt binh khí các một chút luyện khí đại tông sư. Xem ra, chính mình bái sư quyết định, không có sai. Thời gian của ta có hạn, trong khoảng thời gian này ngươi có rảnh ngay ở chỗ này luyện khí, có cái gì không hiểu tiểu hỏi ta, dùng thiên phú của ngươi, 3 tháng tăng lên tới luyện khí đại tông sư chi cảnh, không khó. Thanh bào lão giả tóc trắng no ý Phương Thần trong lòng mừng thầm. Mặc dù luyện khí nhất đạo, không cách nào tăng lên tu vi của mình, nhưng là đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển. Luyện khí nhất đạo tu luyện, cũng có thể theo khía cạnh, cảm ngộ đan vo đạo một đường. Cớ sao mà không làm sư tôn, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Phương Thần no y quất binh. Thanh bào lão giả tóc trắng nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Phương Thần âm thầm nhớ kỹ hai chữ này, sau đó quay người rời đi. Phương Thần đối quất binh hai chữ không có cái gì nhận biết, nhưng là nếu để cho ngoại giới người, biết được quất binh thánh sư lại lần nữa thu đồ, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Phương Thần bái sư tin tức, không có đối với người ngoài nhắc lên. Nghĩ đến sư tôn QNZ không nguyện ý để ngoại nhân biết. Sở dĩ, Phương Thần vẫn là cùng thường ngày, buổi sáng lên lớp, buổi chiều tu luyện. Tại Phương Thần trở về ngày thứ 7, Tiêu Phương bọn người, hẹn lấy Phương Thần cùng đi chiến lược tháp sông sáo một phen. Phương Thần hơi suy tư một chút, gật đầu đáp ứng. Một đoàn người đi vào chiến lược tháp trước đó, thấy được rất nhiều người quen, ở trong đó có Hắc Ngũ, QNZ có Vi Quang, còn có Tử Dương Trương Cường bọn người. Nhìn thấy Phương Thần bọn người đến, Hắc Ngũ sắc mặt tâm trầm. Từ khi lần trước tại trận pháp so đấu bên trên bại bởi Phương Thần, hắn tiểu canh cánh trong lòng, nhưng là trực tiếp động thủ, hắn còn không nguyện ý dùng mạnh mẽ lấn yếu. Sở dĩ, hắn đang chờ đợi. Lần này, nghe nói Phương Thần có thể cùng Vi Quang chiến tương xứng, vì vậy Hắc Ngũ ngao ngoe muốn động. Phương Thần. Hắc Ngũ nhìn thấy Phương Thần, trực tiếp kêu lên. Lập tức, rất nhiều võ giả, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Ngay tại vừa mới, Hắc Ngũ đã xông qua chiến lược tháp tầng thứ 6, chiến lược đánh giá lục tinh sơ kỳ, chiến lược bia xếp hạng 63. So với nửa năm trước đó, Hắc Ngũ tại chiến lược trên tấm bia thứ tự tăng lên 8 vị. Nghe vậy, Phương Thần nhìn về phía Hắc Ngũ. Phương Thần, ngày đó trận pháp so đấu sỉ nhục, ta vẫn chưa quên. Nghe nói chiến lược của ngươi có thể so với Vi Quang, ta đối với ngươi xuất thủ, QNZ sẽ không bị người nói là ỷ lớn hiếp nhỏ a. Hắc Ngũ trầm giọng nói. Ngươi muốn báo thủ? Phương Thần hỏi. Không tệ, ngày đó sỉ nhục, hôm nay ta muốn hết thảy thu hồi lại. Hắc Ngũ no y. Phương Thần nói, không cần thiết phiền toái như vậy, so đấu chiến lược bia xếp hạng chẳng phải liếc qua thấy ngay. Nói xong, Phương Thần trực tiếp chui vào chiến lược tháp. Thấy thế, Hắc Ngũ đôi mắt lấp lóe, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Trong đám người Vi Quang, trong đôi mắt, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Phương Thần thật sự là quá cuồng vọng, không coi ai ra gì, trận pháp so đấu thắng Hắc Ngũ, thật cho là chính mình so Hắc Ngũ lợi hại sao? Thật sự là buồn cười. Mà, hắn lại còn nói muốn cùng Hắc Ngũ so đấu chiến lược bia xếp hạng, quả thực là ngu không ai bằng.